Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633, đại tỷ đừng nói nhị tỷ. Bạch Hiểu Ngọc cùng Lâm Tịnh Di đều thuộc về thường xuyên nhảy nhót cái chủng loại kia nữ hài tử. Lượng vận động không ít, bình thường khiêu vũ cũng nhảy đến nhiều. Thân thể tố chất coi như không tệ. Chớ nhìn bọn họ dáng người mảnh mai, xem ra nũng nịu, nhu nhu nhược nhược, nhưng thật muốn đánh lên, chỉ sợ có thể tùy tiện đổ nhào hai cái trạch nam. Cũng không phải cái gì mặt nắp bình đều vặn không ra tiểu nữ sinh. 1000 cái nằm ngửa ngồi dậy, xem ra rất nhiều, duy nhất một lần, các nàng tuyệt đối là làm không xong, nhưng chia tách thành 100 tổ làm. Đối với các nàng tới nói lại rất nhẹ nhàng. Cái này cùng đi bộ cùng chạy bộ một dạng. Đi bộ, một người liên tục chậm đi 1 giờ đều sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Bởi vì lượng vận động rất nhỏ. Nhưng nếu như là chạy bước, rất nhiều người liền 10 phút đồng hồ đều không kiên trì được. Liền sẽ mệt mỏi mồ hôi đầm đìa. Hô to chân muốn gãy mất. 5 giờ chiều mới ra đầu. Lâm Tịnh Di dẫn đầu làm xong 1000 cái nằm ngửa ngồi dậy. Lên tới về sau, eo tuy nhiên có chút ê ẩm sưng, nhưng hoàn toàn ở có thể nhịn chịu phạm vi bên trong. Cũng không lâu lắm, Bạch Hiểu Ngọc cũng hoàn thành 1000 cái chống đẩy. Tình huống của nàng cùng Lâm Tịnh Di kém nhiều. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 2000 tích phân. Cùng lúc đó, Giang Bác trước mắt ánh sáng màu lam lóe qua, mở ra hệ thống nhìn một cái, bắt mắt nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, liền xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, tích phân đã 90.240 điểm A. Giang Bác lẩm bẩm nói, đóng lại hệ thống, Giang Bác xuống xe, quét mắt Bạch Hiểu Ngọc cùng Lâm Tịnh Di, cười hỏi, hai người các ngươi còn tốt đó chứ? Còn tốt. Bạch Hiểu Ngọc lau mồ hôi trán trâu, thở hào hển trả lời, không có vấn đề gì lớn, cũng là eo có chút chua. Lâm Tịnh Di vịn eo vuốt vuốt, không có chuyện là được. Tốt, các ngươi có thể đi lựa chọn xe của các ngươi, chọn tốt trực tiếp lái đi chính là, biển số xe chính mình đi sở quản lý xe phía trên. À đúng, các ngươi là có bằng lái à? Có. Hai nữ đều cầm bằng lái, miễn cưỡng xem như hợp cách nữ tài xế đi. Vậy là tốt rồi, đi chọn đi. Bạch Hiểu Ngọc chần chừ một lúc, hỏi, cái kia Giang ca, ta muốn hỏi một chút, ngươi trong gara xe gì rẻ nhất à? Giang Bác chỉ trích phía trước vị trí nói, bên kia cái kia 10 đài mui trần Ferrari F8, rơi xuống đất giá đại khái 4.500 ngàn hai bên đi. Rẻ nhất đều muốn 4.500 ngàn. Đây thật là cái làm cho người kẹp chân sự thật a. Vậy ta muốn Ferrari F8. Bạch Hiểu Ngọc nói. Sau đó đối Lâm Tịnh Di đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ừ, ta cũng muốn Ferrari F8. Lâm Tịnh Di vội vàng đáp. Chắc chắn chứ. Giang Bác kinh ngạc nói. Xác định. Hai nữ chăm miệng một lời. Hai người có chút ý tứ, bất quá nói thật, Aston Martin đài này xe xác thực không quá thích hợp các ngươi. 1 năm bảo dưỡng phí đều muốn hơn 1 triệu, nhưng Ferrari F8 liền không có như vậy để ý, Giang Bác cười nói. Cái kia Giang ca, ta cũng không muốn Aston Martin, ta cũng muốn Ferrari F8, ta cảm thấy, ngươi không được, ngươi đến mở Aston Martin. Giang Bác đánh gãy nàng, ta, ngươi là người của ta, có ta ở đây đằng sau đỉnh lấy ngươi, mở cái gì đều có thể. Giang Bác chừng nàng liếc một chút, ngươi hai cái này tiểu tỉ muội mở mấy chục triệu xe quá rêu rao. Ferrari F8 vừa vặn thích hợp với nàng nhóm, nhưng ngươi không giống nhau. Đã hiểu, hiểu, Tống Đoá Nhi yếu ớt đáp. Nhưng nội tâm càng nhiều vẫn là ngọt ngào. Lần này đối thoại rơi vào Bạch Hiểu Ngọc cùng Lâm Tịnh Di trong tai. lại làm cho các nàng càng thêm hâm mộ Tống Đoá Nhi. Tìm cái lại đẹp trai lại nhiều kim hoàn quan tâm nam nhân. Thật hạnh phúc, đồng thời, trải qua sự tình vừa rồi, cũng để cho hai nữ nhìn Giang Bắc ánh mắt triệt để thay đổi. Vốn đang cho là hắn đối hai người mình có cái gì ý nghĩ xấu đâu. Nhưng bây giờ nhìn một cái, hoàn toàn không phải như thế. Tựa hồ suy nghĩ nhiều, Bạch Hiểu Ngọc cùng Lâm Tịnh Di tại Giang Bắc chỉ đạo phía dưới thử xe. Quen thuộc Ferrari F8 kỹ xảo lái về sau, tới gần lúc 7 giờ, mới phân biệt lái một chiếc tử sắc cùng màu cam Ferrari F8. Lôi kéo trước đó Giang Bác tặng hàng xa xỉ, nghênh ngang rời đi, cách lái nhà để xe về sau. Hai nữ nhưng lại tại một cái chỗ ngoặt đem xe ngừng lại. Sau khi xuống xe, Bạch Hiểu Ngọc đem Lâm Tịnh Di kéo đi qua, nói với nàng, biết ta vì cái gì nhắc nhở ngươi tuyển Ferrari, mà không phải mặt khác xe sao? Biết, người nên biết đủ nha. Nếu là hắn thật đối với ta làm những gì, vậy ta liền sẽ không khách khí với hắn. Nhưng chỉ là nằm ngửa ngồi dậy, vậy cũng chỉ có thể có chừng có mực. Ai? Lâm Tịnh Di thở dài, trong giọng nói tràn đầy thất vọng. Ngươi còn thở dài? Như nào? Ta còn không thể thở dài rồi. Lâm Tịnh Di khóe miệng hơi vểnh, nói ra, Đoá Nhi vận khí thật tốt, thế mà có thể gặt được đến loại này cao phú soái. Thật hâm mộ a, ta sau này bạn trai, nếu là có hắn một nửa đẹp trai, có hắn 10% có tiền, hắn muốn ta làm gì ta đều nguyện ý. Hừ, người ta là Đoá, ngươi thiếu có ý đồ xấu. Ngươi thật không nói chuyện, lại nói, ta cũng sẽ không cùng Đoá Nhi đoạt, coi như vừa mới thật cùng hắn phát sinh thứ gì, cũng vẻn vẹn là một đêm tình á, ngươi gương mặt này còn cần không? Ngô, nếu như có thể ngược lại dạ dày, không muốn, muốn là ngươi những cái kia fan biết ngươi bây giờ bộ này hoa si dạng, có thể hay không lập tức phấn biến thành đen? Bạch Hiểu Ngọc bó tay rồi, Lâm Tịnh Di bất đắc dĩ nói, nói thật Hiểu Ngọc, cho dù có 1 triệu fan, thì tính sao? Đại đa số đều là người máy, người sống không có nhiều, mà lại, chính ngươi hảo hảo nghĩ, chúng ta bây giờ dạng này cũng coi là ngôi sao sao? Muốn danh khí không có có danh tiếng, muốn thu nhập không có thu nhập, người ta Giang Ca tiện tay đưa tới, cũng là một người 7,8 triệu. Nói thật ra, nếu như hắn có thể truy ta, ta khẳng định lập tức liền đáp ứng hắn. Ai bảo hắn lớn lên đẹp trai như vậy đâu? Là thật a, Hiểu Ngọc ngươi biết không? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua so với hắn đẹp trai hơn nam sinh. Hoa si, không chỉ là hoa si, ta có một trận đều ướt. Ngoặc kép, Bạch Hiểu Ngọc khóe miệng run mạnh vài cái. Mà lại, ngươi cũng đừng luôn luôn nói ta a, ngươi cũng không phải một dạng, không có so với ta tốt đến nơi đâu. Hai ta đều thu hắn đồ vật, xem như cá mè một lứa. Cũng lớn tỷ đừng nói nhị tỷ, ta và ngươi vẫn là có khác biệt. Chí ít ta biết liêm sỉ. Bạch Hiểu Ngọc vì chính mình biện hộ một câu, lại nhíu mày nói ra. Có điều, chúng ta cái này đột nhiên mang theo mấy triệu xe sang trọng, cùng hàng xa xỉ về công ty túc xá, không tốt lắm giải thích a. Vậy làm thế nào? Nhiều đồ như vậy, cũng không thể ném đi a. Ném đương nhiên không có khả năng. Có điều đến muốn cái lý do thích hợp lừa gạt nàng một chút nhóm. Bạch Hiểu Ngọc nói ra. Trực tiếp nói cho các nàng biết không tốt sao? Nói thẳng, a, nói thế nào? Nói Giang Ca vừa thấy mặt thì đưa hai chúng ta hơn 1 triệu đồ trang sức. Sau đó để cho chúng ta làm 1.000 cái nằm ngửa ngồi dậy. Lại đưa chúng ta một đài Ferrari F8. Người cảm giác cho các nàng sẽ tin sao? Vốn chính là dạng này a. Không tin cũng được đi. Dù sao ta sẽ không hồ biên loạn tạo. Chúng ta lại không làm cái gì việc trái với lương tâm. Lâm Tịnh Di thẳng thắn nói. Bạch Hiểu Ngọc lắc đầu nói. chúng ta là không có làm cái gì việc trái với lương tâm. Nhưng bọn tỷ muội sẽ nghĩ như thế nào? Người đại diện cùng công ty lại sẽ nghĩ như thế nào? Chuyện này không thể qua loa, xử lý không tốt sẽ dẫn phát một số không tốt phản ứng dây chuyền. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đi, Lâm Tịnh Di suy nghĩ một chút cũng thế, nhưng mình lại không có ý định gì. Liền nhìn lấy Bạch Hiểu Ngọc đợi nàng quyết định. Ta cảm thấy Ferrari F8 trước hết không lái về đi. Tìm một chỗ dừng lại, cũng tốt, ta mở cũng không phải rất nhuần nhuyễn. Vừa mới đều kém chút đụng vào ngươi cái mông. Lâm Tịnh Di gật đầu đồng ý. Cảm giác đến kỹ thuật lái xe của mình còn chưa đủ thành thạo. Hàng xa xỉ mà nói, có thể cầm một bộ phận trở về. Nhiều như vậy, chúng ta cũng dùng không hết. Ta dự định phân điểm cho đội trưởng các nàng. Ta cũng có loại này dự định. Vậy được, quyết định như vậy đi. Trước tìm địa phương đỗ xe đi. Sau đó lại trở về. T, thế nào? Đau thắt lưng. Cái kia 1000 tái nằm ngửa ngồi dậy. Có thể đem ta làm đả thương. Đoán chừng phải thật tốt tính dưỡng một trận mới được. Ai để ngươi làm không nhịp điệu đâu. Lúc ấy theo ta đến là được rồi nha. Ngươi nhìn ta hiện tại. Một chút việc nhi đều. T, ngồi rồi. Ta cũng có chút đau. Lâm Tịnh Di đắc ý vặn vẹo uốn éo vòng eo. Kết quả vui quá hóa buồn. Cũng lóe ở. Bạch Hiểu Ngọc. Chấm ngoặc kép. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.